Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 758, Lão Tổ Tông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ngọc Thanh Chân Phủ tuy rằng hiện tại ở 10 đại tông môn đã rơi vào xếp sau, nhưng là, muốn nói đến lịch sử đã lâu, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất. Nhưng trải qua không biết nhiều ít năm sôi nổi hợp cùng sau, nguyên bản danh hào hẳn là Tam Thanh Đạo Tông Ngọc Thanh Chân Phủ, biến thành hai đại phe phái diệt sạch trạng thái. Liền tính như thế đi, Ngọc Thanh Chân Phủ có được pháp bảo, hiện tại cũng như cũ là chân giới đệ nhất vị trí. Tam Bảo Ngọc Như Ý, chẳng qua là trong đó một cái nhất thích hợp trưởng môn Ngọc Thanh phủ chủ sử dụng một kiện thôi. Hiện giờ Ngọc Thanh phủ chủ trên người ngày thường cũng mang theo không ngừng một kiện tiên đạo huyền bảo. Cần phải nói này Tam Bảo Ngọc Như Ý, vô luận là tranh đấu vẫn là tu hành, với hắn mà nói đều là nhất quan trọng, bởi vì chính hắn thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí chính là ở được đến cái này bảo bối về sau ngộ đạo thành hình, có thể nói đây là hắn bản mạng bảo bối. Hiện tại phóng tới thật huyễn trong tay cũng là đều có đạo lý. Có thể lĩnh ngộ thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí người trăm ngàn năm không gặp một cái, hiện tại Ngọc Thanh chân phủ liền thật huyễn một cái hậu bối có thể tu hành thứ này. Cho nên Tam Bảo Ngọc Như Ý cái này ngày thường đều bị giấu kín thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí bảo bối cũng liền tạm thời đặt ở thật huyễn trong tay, gần nhất trợ giúp hắn tu hành gia tốc lĩnh ngộ chân khí. Thứ hai, một khi có cái gì vấn đề đều có thể cho Ngọc Thanh phủ chủ trước tiên cảm ứng, thuận tiện thiên vạn lý ở ngoài đều có thể đủ trực tiếp thao tác cái này bảo bối giết địch. Bởi vậy có thể thấy được, thật huyễn ở Ngọc Thanh chân phủ được đến sủng ái, chính là tập muôn vàn với một thân trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thật huyễn mới càng sợ Phong Vân Vô Kỵ cái này nghịch thiên người. So với hắn cường đại, tới rồi lúc ấy, chính mình hưởng thụ này hết thảy, đều đem là của hắn. Cho nên lúc này mới, ôm môi nhỏ tuyệt sát tâm tư. Nhưng là, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, tu vi đã sáu chuyển trở lên chính mình, thế nhưng không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ, thậm chí, vận dụng tự thân thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí, đều phải bị đối phương sở phản kích, rơi vào đường cùng, thật huyễn cũng là bị bất đắc dĩ, chẳng sợ đã chịu trừng phạt, cũng vận dụng sư phó Tam Bảo Ngọc Như Ý tiến hành chém giết Phong Vân Vô Kỵ. Vốn dĩ cho rằng cứ như vậy tiên khí ra tay đúng không, liền tính hắn Phong Vân Vô Kỵ lại nghịch thiên cũng nên trở thành thi thể một khối. Ai từng tưởng cái này Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng sử dụng một loại siêu cấp đáng sợ bí pháp, một loại Ngọc Thanh chân phủ thất truyền không biết nhiều ít năm, giới hạn trong điển tịch truyền thuyết bên trong bí pháp nhất khí hóa tam thanh. Này bí pháp vừa ra, hiệu quả thật là đến không được. Ngọc Thanh chân phủ ở đây sở hữu đệ tử đều thật sự cảm nhận được đến từ chính lão tổ tông cái loại này áp chế. Bọn họ mặc kệ tu vi cao hơn Phong Vân Vô Kỵ nhiều ít, ở ngay lúc này đều đối hắn không có chút nào chinh chiến chi tâm, thậm chí còn nói bọn họ đều không thể ức chế nội tâm kính ngưỡng phủ phục trên mặt đất vì Phong Vân Vô Kỵ sở bái phục. Kỳ thật đây đều là theo lý thường hẳn là sự tình. Phong Vân Vô Kỵ ở công pháp từ từ phương diện thật sự chính là bọn họ lão tổ tông hết thảy thuận lý thành chương, duy nhất không chịu phương diện này ảnh hưởng người chỉ có thật huyễn một cái. Hắn là ghen ghét hơn nữa sát lục sợ hãi sở hỗn tạp trạng thái hạ siêu việt đến từ chính công pháp áp chế. Chính là này hết thảy lại có chỗ lợi gì đâu, toàn vô tác dụng. Nhìn Tam Bảo Ngọc như ý, hắn cũng chỉ có thể là hoảng sợ kêu to. Không, tại sao lại như vậy? Ngươi là người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ Ngọc Thanh Chân Phủ đánh rơi bí pháp? Vì cái gì có thể cướp lấy sư phó Tam Bảo Ngọc như ý? Ngươi nhất định là tới cố ý đối phó ta. Chính là như vậy, tại đây một khắc thật huyễn. Thậm chí có một chút thất tâm phong cảm giác. Hắn bị Phong Vân Vô Kỵ đả kích kinh hách. Ổn không được tâm thần đều. Mà trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, xem hắn giống như là con kiến. Một tay nhẹ nhàng một câu. Cường đại Tam Bảo Ngọc như ý. Toàn bộ lực lượng đều tiêu tán vô tung. Giống như là một cái ngoan bảo bảo giống nhau. Hướng về hắn lòng bàn tay bay đi tương đương có này chờ nghịch thiên cảnh tượng xuất hiện. Ngọc Thanh Chân Phủ môn nhân, liền càng không dám động. Bọn họ chỉ cần là đầu óc thanh tỉnh người, đều biết Phong Vân Vô Kỵ. Tuyệt đối là Ngọc Thanh Chân Phủ thập phần quan trọng người. Chính mình đám người, ngoan ngoãn không cần đứng dậy là được rồi. Mà lúc này Ngọc Thanh Phủ chủ còn ở trở về nơi đây trên đường. Bản thân, bằng vào thực lực của hắn, một cái chớp mắt là có thể trở về. Vừa rồi dung chuyển, cũng không làm hắn sinh ra lo lắng. Dù sao cũng là nhà mình hang ổ, cho nên đi được chậm, cũng ở trộm quan khán. Chủ tinh phía trên, các lộ thiên tài, chính là ai từng tưởng. Tam Bảo Ngọc như ý, thế nhưng toàn diện phát huy. Càng thêm làm người không tưởng được chính là, thế nhưng còn có người mạnh mẽ đoạt lấy Tam Bảo Ngọc như ý quyền khống chế. Này đã có thể làm Ngọc Thanh Phủ chủ kinh ngạc không thành bộ dáng, cho rằng có cái gì cao thủ sát nhập hắn. Trước tiên, liền tự chủ viễn trình khống chế pháp bảo, thần niệm thuận tiện tra xét tình trạng. Này vừa thấy, hắn càng là há to miệng. Khép không được, kia bất quá là một cái bốn chuyển trung kỳ nho nhỏ thiếu niên lang mà thôi. Sử dụng ra tới, thế nhưng là chính mình ra Ngọc Thanh Chân Phủ. Cao cấp nhất, nhất khí hóa tam thanh. Tiểu tử này, được đến cái gì truyền thừa? Thế nhưng sẽ chúng ta Ngọc Thanh Chân Phủ. Thất truyền đã lâu tuyệt thế công pháp. Trong miệng như vậy nói, kế tiếp Ngọc Thanh Phủ chủ. Tiếp tục khiếp sợ, Tam Bảo Ngọc như ý, vốn dĩ chính mình đã luyện hóa xong, trở thành chính mình bản mạng bảo bối. Chính là ở trước mắt, đối phương nhất khí hóa tam thanh, triệu hoán dưới. Thế nhưng căn bản không nghe chính mình, nói cách khác, hắn công pháp lợi hại ở ngoài, huyết mạch cũng thực chính tông. Này này này trong lòng kinh ngạc đến không lời gì để nói hắn. Đã tại nội tâm bên trong, hiện ra thành giới lão tổ tông, rơi xuống, ý chí tin tức, thiên diệt giả, quả thật tam thanh đạo tông chi tổ, cần phải hộ này chu toàn, chẳng lẽ nói, hắn là thiên diệt giả, chính là vì sao mệnh nguyên hơi thở, hoàn toàn không có phía trước dấu vết, trong lòng lại lần nữa tự nói một lát, Ngọc Thanh phủ chủ. Thiếu chút nữa đánh chính mình ót một cái tát. Tam thanh đạo tông lão tổ tông. Có thay trời đổi đất thủ đoạn. Có cái gì không thể. Ngu xuẩn. Cũng liền ở ngay lúc này. Ngọc Thanh Chân Phủ phân bộ bên trong Phong Vân Vô Kỵ. Đã một câu không nói. Trực tiếp đối với thật huyễn rơi xuống sát thủ. Cố ý đối phó ngươi. Ha ha. Ngươi cũng có tư cách này. Như thế lòng dạ hẹp hòi, may mắn là ta, nếu không không cho ngươi hại chết đồng môn thiên tài sao? Nhữ hành trình vì, nên dùng tánh mạng tiếp thu trừng phạt, lại này giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Tam Bảo Ngọc như ý linh quang chợt lóe, trực tiếp trấn áp thật huyễn, quỳ xuống đất không dậy nổi, này bảo bối, càng là đón gió mà trướng. Hóa thành đoạt mệnh to lớn ngọc như ý. Thẳng đến thật huyễn đầu đánh tới. Không ta không cần chết. Sư phó, cứu ta a! Thật huyễn gần như hỏng mất hô lớn. Cũng liền ở ngay lúc này. Nét Ngọc Thanh phủ chủ thật sự xuất hiện, hắn vừa người chắn Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trước, dù sao cũng là tám chuyển đỉnh phong cao thủ, gần người khống chế Ngọc Như Ý, chẳng sợ Phong Vân Vô Kỵ lại lợi hại, cũng không có cách, cướp lấy Thật Huyễn Tánh Mạc sát chiêu, nháy mắt biến mất. Ngọc Thanh phủ chủ hai tròng mắt cũng gần nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, vẫn không nhúc nhích, không biết muốn nhìn thấu cái gì. Lúc này Thật Huyễn đã kinh hỉ lớn tiếng kêu la nói: "Sư phó, giết hắn a, hắn là mưu đồ gây rối người." Sát, nhưng mà, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng cười, nói ra nói, thật là làm người kinh hãi vô cùng. Ngọc Thanh phủ chủ, nhìn thấy lão tổ tông, còn không dập đầu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.